Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, thiếu niên trước mặt mọi người buôn bán kiếm. Sư muội, vừa mới nam tử kia không phải người bình thường. Ta nghĩ ngươi hành vi thật sự là quá lỗ mãng. Trương Nghị kéo lại đi ở phía trước sư muội, trầm giọng nói đến, cái gì? Ngươi nói là cái kia nam nhân xấu xí. Sư huynh, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Vương Như nghe nói về sau có chút hoài nghi mình lỗ tai. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Trương Nghị mặt chữ quốc. Sư huynh cái gì địa phương cũng tốt, chính là làm người thực tế quá cẩn thận. Một cái nhìn qua giống như là không biết rõ từ cái kia sơn thôn nhỏ nông thôn chạy đến nam nhân xấu. Xí đều có thể bị sư huynh nhận thành cao thủ. Vậy mình đây tính toán là cái gì? Tu luyện thiên tài sao? Tay phải của hắn thủ trưởng đốt ngón tay bên trên có phi thường dày vết chai. Đây là luyện kiếm lão thủ mới có tiêu chí. Bất quá chỉ là vết chai sao? Nhóm chúng ta cũng có. Vương Như không phục nói đến. Hô hấp lúc đều tinh tế. Thổ nạp quy luật. Đi đường lúc bộ pháp bình ổn. Lặng yên không một tiếng động. Mặc dù bản thân hắn có thể là lơ đãng để lộ ra tới chi tiết nhỏ. Nhưng là mỗi một bước cũng để lộ ra cao thâm tu vi. Khả năng không ở đây ngươi ta phía dưới. Vương Như bị Trương Nghị nói có chút hãi hùng khiếp vía. Sư huynh không cần thiết dạng này dọa nàng đi. Ném đến trong đám người không có gì đặc biệt nam nhân. Lại là một cái cất giấu tu luyện cao thủ. Vương Như đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia nhãn thần. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Giống như bị người thật sâu ấn vào trong biển rộng không có sức chống cự. Bất quá hắn đối nhóm chúng ta cũng không có cái gì mãnh liệt ác ý. Người có thể yên tâm đi. Trương Nghị có chút bất đắc dĩ cười cười. Tự mình sư muội tính cách lỗ mãng không gì sánh được. Thường xuyên sẽ cùng người phát sinh cãi lộn. Nếu là hôm nay có thể trở thành nàng một bài học liền tốt. Ta yên cái gì tâm? Chẳng lẽ ta thật sợ một cái kẻ lang thang? Sư huynh ngươi đừng nói là cười. Vương Như nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Quật cường quay về treo lên sư huynh an ủi. Sau đó nhanh chóng hướng Trấn Yêu Ti phương hướng đi đến. Thật đúng là muốn bị sư huynh đưa đến trong khe đi. Tự mình chẳng lẽ thật sẽ sợ người nam kia? Không có khả năng. Trương Nghị thở dài. Chỉ có thể tiếp tục đi theo sư muội đằng sau. Tần Phấn đứng tại trên đường. Nhìn xem nhiệm vụ đầu. Trước kia hắn chuẩn bị tại mua sắm dược tài sau liền đi Trấn Yêu Ti báo đến. Nhưng bây giờ không chỉ có hệ thống cho đan phương hố cha, mà lại tự mình còn cùng Trấn Yêu Ti người lên xung đột. Nếu như cái này đi Trấn Yêu Ti báo danh lời nói, lại gặp được cái kia hỏa dược nữ, đến thời điểm tránh không được một trận thần thương khẩu chiến. Nhưng nếu là không đi qua, La Thành như thế lớn, chỉ có tự mình điều tra độ khó trở nên tương đương rõ ràng. Ngay tại hắn do dự thời điểm, hệ thống cấp ra 3 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1 một mình tiến về phố Nam điều tra ngũ phẩm đan dược đan phương một cái tuyển hạng. 2 tiến về Trấn Yêu Ti đưa tin hoàng cấp công pháp thượng cấp 1 bản tuyển hạng 3 tùy tiện giao. Chơi toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 tuyển hạng xem xét cũng không nhìn liền trực tiếp bị Tần Phấn bác bỏ. Phố Nam có đại yêu tồn tại. Lại cùng tự mình không có cái gì quan hệ. Vì sao muốn đi? Mà lại lấy tự mình tu vi hơn nữa còn là một mình tiến về. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Tần Phấn nhìn về phía tuyển hạng 2. Cũng trực tiếp bác bỏ. Tượng đất cũng có 3 điểm hỏa khí. Tối thiểu nhất cũng phải các loại kia hỏa dược nữ ngày nào không có ở đây mới được. Một tới hai đi. Tần Phấn liền bắt đầu tại trên đường cái đi dạo. Việc cấp bách là muốn biện pháp tìm tới một cái địa phương ngủ cái 2 ngày. Về sau lại đi Trấn Yêu Ti cũng không muộn. Tần Phấn dạng này tính toán đến. Lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa 3 tầng trong 3 tầng ngoài làm thành lấp kín bức tường. Người. Bán kiếm. Bán kiếm. Một tên nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi chừng thiếu niên đang đứng tại đám người chung. Ương lớn tiếng la lên. Thiếu niên một đầu gọn gàng tóc ngắn che đậy không được thanh tú ngũ quan. Tròn trịa đôi trong mắt tràn đầy linh khí. Sơ lược đơn bạc áo choàng ngắn đem một đôi trắng nõn bóng loáng hai tay lộ ra. Hắn thật chặt đem trường kiếm ôm vào trong ngực. Nhìn thấy thiếu niên ngũ quan, Tần Phấn sắc mặt cứng đờ. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Không rộng lắm đường cái lúc đầu tràn ngập đám người xem náo nhiệt. Nhưng một số người cũng rất có ăn ý tránh ra một cái không gian nho nhỏ. Trống ra địa phương, có một người dáng dấp xấu vô cùng nam tử đang không ngừng đại lực đánh lấy tự mình vùng đan điền. Tràng cảnh này nhìn so bán kiếm thiếu niên còn muốn quỷ dị. Tần Phấn một bên duy trì cứng ngắc mỉm cười, một bên gõ lấy tự mình đan điền. Cái này kinh khủng tràng cảnh đem chung quanh mấy cái tiểu hài cũng miễn cưỡng sợ quá khóc. Vật lý trên công kích không hề có tác dụng. Tần Phấn chỉ có thể lại lần nữa dồn khí đan điền. Là đem cỗ này quái dị cảm giác đè nén xuống về sau. Tần Phấn hung hăng phun ra một hơi tới. Hắn cũng không biết vì sao. Dưới bụng lại đột nhiên truyền đến một trận hỏa nhiệt. Bất quá xin không nên hiểu lầm. Không phải hắn vấn đề. Là tiểu kiếm một lần nữa bắt đầu chuyển động. Tần Phấn vốn cho rằng trên tiểu kiếm lần bị trấn áp qua sau sẽ không lại nổi sóng. Thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà lại phát tác. Hơn nữa còn là, Tần Phấn lần nữa quyết định. Cái này mấy ngày vô luận nói cái gì đều muốn luyện hóa thanh tiểu kiếm này. Không thể đợi thêm nữa. Vạn nhất đây chính thiên mất khống chế làm sao bây giờ? Là cuộc nháo kịch này kết thúc về sau. Đám người ánh mắt lại lần nữa tụ tập tại trên người thiếu niên. Bán kiếm, bán kiếm, bán là gia truyền bảo kiếm. Nhìn xem a, ngươi không đồng ý nhóm chúng ta nhìn xem. Nhóm chúng ta mua cái gì? Đối mặt với thiếu niên kêu la. Trong đám người có người ồn ào đến. Thiếu niên coi nhẹ nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ một cái. Nhưng là ồn ào người càng đến càng nhiều. Vậy các ngươi nhưng nhìn tốt. Thiếu niên không còn nói nhảm, trực tiếp rút ra trường kiếm. Là trường kiếm tiếp xúc không khí một nháy mắt, liền liền Tần Phấn cũng không khỏi đến chừng lớn hai mắt. Trường kiếm thân kiếm chỉnh thể phiếm tử sắc, chỉ là to xem đều có thể rõ ràng minh bạch người chế tạo dụng tâm trình độ. Thân kiếm mỗi cái bộ vị tại ánh nắng chiếu xuống lại còn có vẻ hơi thông thấu. Xem xét liền biết rõ cũng không phải là bình thường vật liệu chế tạo. Tần Phấn không khỏi thấp giọng tán thán nói. Hảo kiếm, đám người cũng phát ra trận trận tiếng thán phục. Thanh trường kiếm này nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Bởi vậy một số người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ra cái giá, bao nhiêu tiền? Hừ, thiếu niên coi nhẹ trong đám người quét một vòng 8.000 ngọc thạch. Là thiếu niên đem giá cả báo ra tới thời điểm. Vang lên một trận nhất trận hít vào âm thanh. 8.000 ngọc thạch. Phải biết ngọc thạch chính là người tu luyện tiền tệ. Người bình thường các loại cả một đời cũng trù không được mấy chục. Thiếu niên vậy mà mở miệng muốn 8.000. Nếu không phải ta là cần dùng gấp ngọc thạch. Nếu không không có khả năng đem thanh kiếm này lấy ra bán. Thiếu niên nói đến đây. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng rất nhanh khôi phục tâm tình. Một lần nữa gào thét giá cả. 8.000 ngọc thạch. Tổng thể không trả giá. Cứ việc mua không nổi. Nhưng là chung quanh tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Có ít người đôi trong mắt lóe lên thần sắc tham lam. Nếu là có thể đạt được thanh kiếm này, tự mình đời này ăn uống cũng không lo. Nghĩ đến cái này, đã có người bắt đầu ngo ngoe muốn động. 3.000 ngọc thạch. Nhưng vào lúc này, hai nam tử hô. Đám người nhao nhao tránh ra một cái đạo lộ tới. Nghe được nam tử báo giá, tất cả ánh mắt cũng hội tụ đi qua. Tần Phấn nhìn thấy hai người đang chậm ung dung quơ quạt xếp đi vào đám người bên trong. Hai người mặc cùng đám người không hợp nhau, nhưng Tần Phấn lại vô cùng quen thuộc. Đây chính là Thượng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thống nhất chế phục. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.